Xin gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Để tiếp tục cái câu chuyện buổi tối ngày hôm qua chúng ta đã nghe, hôm nay chúng ta sẽ nghe nốt phần 2 và chính là phần cuối của câu chuyện này. Và không biết được rằng tại sao Quỳnh Hoa lại chết và tại sao hồn ma của cô ấy lại cứ hiện về để đánh thức cũng như trêu chọc chú Thuấn như vậy. Thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe hết trọn bộ buổi tối ngày hôm nay để hiểu nhé. Và chắc chắn sẽ cho chúng ta những cái bất ngờ, lý thú và cực kỳ hấp dẫn trong câu chuyện ngày hôm nay đó. Mời mọi người cùng đón nghe. Nghĩ là thực hiện ngay. Chú mang luôn cả bộ quần áo dài trên người và leo tót lên giường nằm ngủ luôn. Chú quyết định sẽ không suy nghĩ lung tung bất kỳ chuyện gì cả. Lúc này, chuyện quan trọng nhất chỉ là đánh một giấc mà thôi. Vừa đặt lưng xuống giường, chú đã ngủ ngay. Thậm chí chiếc máy quạt để cạnh giường cũng không kịp mở, dù lúc này tương đối nóng. Ngủ chừng độ được vài tiếng thì một tiếng kêu lớn làm chú giật mình. Chú ngồi vụt dậy, nhưng trong lúc hoang mang, chú kịp nhận ra tiếng gọi vừa rồi là giọng bà Thanh hàng xóm, chứ không phải là ai khác. Chú ra khỏi giường và đi như chạy ra cửa. Thấy bà Thanh đã quay ra đến ngõ, chú gọi với ra. Bác Thanh, bác gọi cháu ạ? Có việc gì không hả bác? Bà Thanh quay lại, chạy nhanh vào sân rồi nói. Chú đang ở nhà đấy hả? Ôi giời, làm tôi gọi mãi, tưởng chú đi đâu. Thế đã biết tin gì chưa? Cô Hòa đang cấp cứu ngoài trạm xá kia kìa. Chú Thuấn lắp bắp hỏi bà Thanh. Dạ, bác nói sao ạ? Chị Hòa nhà cháu hả bác? Bà Thanh thấy chú Thuấn run rẩy quá, nên nói lại với thái độ như trấn tĩnh chú. Cái chú này, không lẽ cô Hòa nhà tôi hả? Nhưng chú đừng quá lo, chắc không sao. Chắc chỉ ngất vì kiệt sức đó mà. Vừa mới đưa đi đó, chú Thưởng với vài người nữa đưa cô ấy ra trạm xá rồi. Tôi sang báo cho chú biết mà ra đó tí. Khổ thân, nhà ít người quá mà. Thế nhà chú sắp xếp mà ra liền, xem có gì cần thì phụ với anh chú nha. Tôi về đây. Vâng, cháu ra ngay đó ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều. Lại chuyện gì nữa đây không biết. Rồi không kịp khóa cửa, chú đi thẳng một mạch đến trạm y tế xã luôn. Khi chú tới nơi, lúc này chú Thường đang đổ cháo trong cái cả men ra tô và dùng thìa khoáng khoáng cho nguội để cô Hòa ăn. Còn cô Hòa đang tựa lưng vào thành giường, một tay ôm chắc lấy bắp tay bên kia chỗ vừa mới tiêm xong. Khuôn mặt cô dại đi, đờ đẫn nhìn vu vơ. Chú Thuấn vừa bước vào đã chạy ngay lại chỗ chị dâu và nhanh miệng hỏi. Chị có sao không chị? Ôi giời ơi, em lo quá. Cô Hòa chưa kịp đáp thì chú Thường trả lời thay vợ. Lúc chú ở nhà anh về đó, không biết thế nào cứ gục dần rồi ngất hẳn đi. Anh lay mãi mà chả thấy chị cự quậy gì. Thế là anh phải hô hào hàng xóm đưa chị ấy ra đây đấy. Rồi chú đưa tô cháo sang cho vợ. Em ăn một ít đi để uống thuốc. Cô Hòa nặng nhọc đưa tay ra đỡ lấy tô cháo, rồi đặt lại xuống cái bàn nhỏ bên cạnh đầu giường. Rồi cô nhìn chồng và đến nhìn chú Thuấn, bỗng cô nói một câu gọn gàng, dứt khoát. Còn Hòa nó chưa chết. Nói xong, cô òa lên khóc nức nở. Biết vợ nhớ con quá, đâm ra mê sảng nói linh tinh. Chú Thưởng lại canh vợ và trấn an bằng cách lảng sang chuyện khác. Thôi nào em. Em ăn đi đã. Ăn đi cho chóng khỏe. Mai tao còn về nhà nữa chứ. Chú Thuấn đứng đờ người không nói lời nào từ khi nghe chị dâu bất ngờ nói ra câu ấy. Lẽ nào chị cũng đã gặp Quỳnh Hoa về như chú đã gặp rồi hay sao? Chú khẽ rùng mình lắc nhẹ người một cái và nhìn tới chỗ chị. Đúng đấy chị. Chị ăn chút gì để uống thuốc cho chóng khỏe ạ. Và đêm hôm đó, cô Hòa phải nằm lại trạm xá một đêm. Chú Thuấn ở trò chuyện với anh trai một lát rồi cũng ra về vì trời đã gần khuya. Cô Hòa trong chiếc giường cá nhân của trạm xá đã ngủ say rồi. Nhịp thở đều đặn vang lên. Trước khi chú Thuấn về, chú Thưởng mới bảo. Chú về đi. Về nghỉ ngơi chút đi. Sáng mai có ra thì ghé quán dì Hảo mua cho chị mày tô cháo nha. Chú Thuấn đáp vâng và trở gót ra về. Trên con đường từ trạm xá trở về nhà, trải qua 4-5 ngõ cua vòng vèo, làm cho cảm giác trở nên xa xôi hơn. Lẽ ra chú đi bằng xe máy, nhưng buổi sáng nghe bà Thanh báo, chú vội nên cũng không nhớ, chỉ một mạch đi bộ thẳng ra luôn. Một mình độc hành trên con đường khuya và vắng vẻ, điều này trước đây đối với chú Thuấn thì không có gì đáng nói. Nhưng hôm nay, sao cảm giác lạnh lẽo cứ ở đâu ùa đến, dù trời mùa hè rất oi bức. Chút lồng hai cánh tay trước ngực và rảo bước nhanh hơn. Còn qua một ngõ cua nữa là vào đến con đường dẫn về nhà. Chú cố gắng bước nhanh hơn nữa, hai tay vẫn lồng vào nhau đặt trước ngực. Đột nhiên, một ánh sáng của đèn pha xe máy từ phía trước rọi lại và đang dần dần tiến gần lại phía chú. Đến sát với chú thì cái xe đó dừng lại sau một tiếng phanh kíp. Theo phản xạ tự nhiên, chú cũng dừng lại. Trên xe là một người thanh niên, chú nhìn thấy được nhờ ánh sáng từ đèn xe. Người thanh niên có gương mặt khôi ngô, hàm râu quai nón, má bên trái chỗ gần cằm có một hình xăm hay vết sẹo gì đó, chú không nhìn rõ. Người thanh niên khẽ gật đầu chào chú và thùng thẳng nói: "Dạ, cháu chào chú. Chú cho cháu hỏi là nhà của em Quỳnh Hoa ở đâu ạ? Nếu biết thì chỉ dùm cho cháu với ạ." Chú Thuấn hơi giật mình khi thấy cậu thanh niên hỏi tên của người cháu mới mất của mình. Nhưng rồi trong giây phút chấn tĩnh, chú hỏi lại: "Quỳnh Hoa nào cháu? Nó bao nhiêu tuổi? Có nhầm lẫn gì không? Mà cậu là ai?" Người thanh niên nhe hàm răng cười nhìn chú Thuấn đáp: "Dạ cháu không nhầm đâu ạ. Quỳnh Hoa ở thôn Trường Hải, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, năm nay 16 tuổi ạ." Chú Thuấn nghe những lời nói rõ ràng rành mạch của cậu thanh niên mà có chút ớn lạnh. Rồi chú hỏi tiếp, nhắc lại câu hỏi vế trước: "Nhưng cậu là ai? Người ở đâu? Sao lại biết Quỳnh Hoa?" Người thanh niên nhìn chú Thuấn rồi đổi sang giọng chậm rãi hơn: "Thưa chú, cháu người của làng Đồng Tiến bên xã bên ạ. Bác có biết nhà Quỳnh Hoa ở đâu thì chỉ dùm cháu với ạ." "Nhưng cậu hỏi nhà nó làm gì?" Người thanh niên đổi sang giọng gay gắt và bực mình vì chú Thuấn hỏi nhiều quá. "Chú biết thì chỉ dùm cháu với, sao chú hỏi nhiều vậy? Chú sẽ không yên đâu." Nói rồi, cậu ta lao xe vút thẳng đi, kèm theo một tiếng cười như ai oán hờn trách. Chú Thuấn nhìn theo cậu thanh niên một lúc, khi chiếc xe đã biến mất trong màn đêm đen kịt, chú mới quay lại, vừa bước đi, vừa nói: "Lạ kỳ, vớ vẩn, bố láo thế không biết nữa." Bước về đến căn nhà của mình, từ cổng nhìn vào đã thấy một màu đèn bao trùm lấy không gian của ngôi nhà quen thuộc. Chú bước vào và như bản năng tự nhiên, điều đầu tiên là chú lần mò tìm công tắc bật đèn sáng. Ánh sáng của bóng đèn vừa bật lên, chú nhìn quanh không có gì khác biệt. Vẫn căn nhà với những bài trí sắp xếp đã quen mắt từ bao nhiêu năm nay. Tiến về buồng ngủ, thay bộ quần áo đã mang trên mình từ sáng tới giờ, chú tiến về phía buồng tắm, rửa mặt để chuẩn bị lên giường ngủ vì trời đã khuya. Nhưng khi tiến lại gần, những tiếng rìn rít vang lên từ buồng tắm, làm chú khựng lại. Hình ảnh Quỳnh Hoa trong chiếc gương lại hiện về rõ mồn một trong đầu chú, và suy nghĩ ấy làm chú chùn chân, không muốn bước tiếp một bước nào nữa. Nhưng tiếng rìn rít phát ra từ buồng tắm càng lúc càng ngấu nghiến và dồn dập hơn, khiến chú không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với thực tại. Chú rón rén bước đến gần cửa, đưa tay lên bật đèn và ghé mắt nhìn vào trong. Tiếng rìn rít đã ngừng khi bóng đèn được bật sáng, và trước mắt chú, một con mèo đang đứng trên chậu rửa mặt, gác chân lên tấm gương, đưa những móng sắc nhọn của mình cào lên đó. Chú nhận ra con mèo này chú đã gặp mấy lần rồi, và nó chính xác là con mèo khoang mà quái đó. Chú giật nảy mình thụt lùi lại mấy bước về sau và đổ vật xuống sàn nhà. Chú run lên bần bật, miệng ú ớ không kêu ra tiếng. Con mèo khi thấy chú đã phi ra ngoài từ lỗ thoáng của nhà tắm. Chú thất thần ngồi dậy, lảo đảo bước về phòng khách ngồi run rẩy. Ngoài trời vẫn không gian tĩnh lặng, tối tăm như báo hiệu một đêm vất vả nữa lại sắp đến với chú. Vào đến phòng khách, chú Thuấn co quắp chân lên hẳn chiếc cái ghế, ngã lưng dựa vào thành và thở hồng hộc như người sắp đứt hơi. Mọi hình ảnh quái dị mấy hôm nay lại hiện về trong trí óc của chú. Từ chuyện con mèo đến Quỳnh Hoa và cả câu nói lạnh lẽo của người thanh niên hồi nãy chú vừa gặp ngoài đường nữa, chú mơ hồ liên tưởng đến nhiều những câu chuyện mà chú thi thoảng vẫn nghe người ta kể. Chẳng hạn, chuyện chó mèo lạ xuất hiện bất thường là dấu hiệu của hồn ma, hoặc chuyện người chết thiêng thường về nói chuyện, giao tiếp với người sống như người bình thường. Những chuyện đó trước đây đối với chú chỉ là những chuyện bịa đặt tào lao. Thậm chí có lần chú đã nổi cáu với một người hàng xóm vì họ nói rằng nghe đồn cái giếng đất ở đầu làng có ma. Chú nói: "Ma với mãnh cái nỗi gì? Cứ nói nhằng nói cuội rồi lại làm người yếu bóng vía người ta hoang mang. Tôi, chính tôi đây này, về mùa hè nóng bức đêm nào mà tôi chẳng ra đấy ngồi tận khuya mới về ngủ, mà có thấy cái giống ôn gì đâu." Rồi chú nói thêm vẻ xíu cợt: "À, mà cũng có, lâu lâu thì tôi cũng gặp, nhưng tiếc là không gặp được ma xem mặt mũi nó thế nào, mà lại chỉ gặp mũi, nó đốt cho sưng cả người lên. Vớ va vớ vẩn." Nói xong, chú bỏ đi ngay, bỏ lại mấy người ngồi lại với câu chuyện đang dở dang. Một con người bản lĩnh như vậy, gan góc đến thế, mà bây giờ lại bị cái mà chú cho là vớ vẩn đó làm cho đứng ngồi không yên. Ngồi khoanh tròn, co rúm trên chiếc ghế một lúc khá lâu, chú Thuấn đã dần dần lấy lại được bình tĩnh hơn, mặc dù chân tay vẫn run cầm cập. Chú Tử Tốn thò chân xuống đất và bước lại chỗ bình nước. Con người ta vốn dĩ có cái quán tính chung như vậy. Khi gặp những chuyện gì mất bình tĩnh hay lo lắng, thì cách uống nước là giải pháp được nghĩ đến đầu tiên. Chú tiến lại bình nước đang kê ở góc nhà với chiếc ly trên tay, vừa lấy chỗ khay nước trên bàn. Nhưng đen đủi quá, bình nước lại hết vào đúng lúc này. Máu nóng trong chú nổi lên, chú cầm cái bình và cả cái ly trên tay quăng mạnh ra sân. Chiếc ly thủy tinh chạm xuống nền xi măng của mảnh sân vang lên một tiếng sắc lạnh và vỡ tan tành. Còn chiếc bình nước bằng nhựa thì chao đảo và lăn vào góc mảnh sân. Mồ hôi chú Thuấn lúc này vã ra như người tắm. Mồ hôi trên trán đọng thành những giọt to, nặng trĩu và chảy xuống mắt khiến chú sót và liên tục đưa tay lên dụi dụi. Lùi sang vài bước, chú ngước mắt và đưa tay lên giật chiếc quạt treo tường và chống hông ngước mặt lên hóng làn gió phả ra từ chiếc quạt ấy. Đã là hơn 12 giờ đêm rồi. Tiếng rả rích của những con côn trùng trong các bụi cây phát ra, nghe rõ như ở ngay cạnh bên tai. Chú bắt đầu suy nghĩ xem đêm nay sẽ thế nào. Lẽ nào lại thức một đêm nữa hay là sao? Cứ cái đà này thì chú sẽ kiệt dần sức khỏe và đuối dần mà chết cũng nên. Những mảng mồ hôi trên mặt chú đã tan biến theo làn gió mát của quạt. Chú đưa bàn tay lên mặt vỗ lên trán và má vài cái khe khẽ, rồi đưa tay lên kéo dây tắt quạt. Và rồi không biết nên làm gì, chú trở lại ghế, ngồi xuống đó. Tư thế lúc này đã không còn khúm núm như mấy phút trước nữa, chú đã dần bình thường trở lại. Khát khô cổ họng, mà nước thì hết. Rồi như nhớ ra điều gì đó, chú nói một mình: "À, đúng rồi." Chú cầm chiếc ly khác định xếp vào bếp và rót nước trong bình thủy chờ nguội và uống. Đúng là đen đủ đường. Đáng lẽ nếu cái tủ lạnh chưa hỏng vào trước hôm Quỳnh Hoa mất, thì giờ này nước không có thiếu như thế này. Vào mùa hè, chú thường cho nước vào cái chai lọ và đặt xuống ngăn mát để khi khát uống cho đã. Thế nhưng giờ tủ lạnh hỏng rồi, định đi sửa mà mấy hôm nay bận việc nên chưa đi được. May mắn là chú nhớ ra trong bình thủy còn lại ít nước, để từ mấy hôm nay chắc giờ đã nguội và có thể uống luôn được. Định là định vậy, nhưng nghĩ đến cảnh xuống bếp biết đâu lại gặp con mưu tinh đó nữa thì sao? Giờ đây, bước chân xuống phòng bếp và phòng tắm đối với chú là cả một cực hình. Nhưng khát quá rồi không đi thì cũng dở, mà đi thì ai biết cái con mèo ma quái đó nó có xuất hiện lại để làm chú đứng tim thêm một lần nữa không? Miệng càng lúc càng khô lại, cảm giác như sắp bốc cháy trong cổ họng, rồi chú nói một mình: "Mẹ, sợ với dệt không bằng khát. Tao xem nào." Nói rồi, chú bước nhanh những bước chắc chắn vào bếp. Chiếc bình thủy màu xanh lục đặt ngay dưới gầm bếp. Chú đi nhanh đến, xoay nắp rồi rót một ly đầy ngang miệng. Xoay nắp lại và đặt nó về vị trí. Chú đưa bàn tay ôm lấy ly nước và thấy không có nhiệt nóng mấy tỏa ra tay. Yên chí là nước đã nguội, chú cầm lên, từ từ đưa lên miệng uống. Nhưng rồi chưa được một ngụm nào thì ly nước đã bị chú buông ra khỏi bàn tay. Lại một lần nữa, một tiếng kêu sắc lạnh lại vang lên và chiếc ly vỡ nát, nước chảy ra thành một vũng ướt. Quỳnh Hoa lại hiện về, và lần này không xa xôi đâu cả, mà ngay trong cái ly nước Trúc vừa cầm trên tay. Trong làn nước khẽ rùng rình nơi miệng ly, hình ảnh đứa cháu gái hiện lên một lần nữa. Nỗi sợ hãi dường như đã lên đến đỉnh điểm. Lần này Trúc hét lên một tiếng và đổ cục ngay tại chỗ, không nhúc nhích được chút nào. May mắn cho chú, bọn trẻ con đi bắt ve ve ban đêm nghe thấy chú hét lớn, đoán là có sự chẳng lành nên đã chạy về nhà gọi người sang. Chừng một tiếng sau thì chú Thuấn tỉnh lại trên chiếc giường của mình. Xung quanh có mấy người hàng xóm đang nhìn về phía chú. Một người vừa thấy chú mở mắt đã vội nói: "Chú tỉnh rồi à? Có chuyện gì thế? Sao lại ngất đi như vậy?" Chú Thuấn thều thào: Dạ không có gì đâu ạ. Chắc em mệt mỏi quá thôi. Cảm ơn các bác nhiều." Một người khác xen vào: "Cảm ơn là cảm ơn cái bọn thằng Tí kia kìa. Chúng nó đi bắt ve ve, nghe thấy tiếng chú hét mới về báo cho chúng tôi đấy. Chúng tôi có biết đâu. Mà cũng may số chú cũng còn sống đấy. Chứ đến mai mới có người phát hiện ra, có khi chú..." Chú Thuấn chống hai tay xuống giường, cố sức ngồi dậy. Toàn thân chú tỏa ra nồng nặc cái mùi dầu gió. Chú đưa mắt hướng về phía một người và nói: "Bác lấy hộ cho em ngụm nước ạ, em khát quá." Một bà đứng tuổi nhất trong nhóm nói: "Đây đây, tôi vừa về nhà lấy sang đây, chứ nước nhà chú có thấy đâu. Cái bình tôi thấy nó nằm lồng chồng ở góc sân kia còn gì." Nói rồi, bà mở nắp chai nước và đưa cho chú. Chú Thuấn đón lấy chai nước từ tay bà hàng xóm và túc cạn gần nửa, rồi đặt xuống cái bàn ở đầu giường và nói: "Vâng, thú thực với bác, lúc ở trạm xá với chị Hòa về khát quá, lại mỏ nước thấy hết, cháu mới điền tiết quẳng cặp bình lẫn ly ra ngoài sân ạ." Bà hàng xóm cười đáp: "Gớm, chú Thuấn nhà ta mà nay cũng giận dữ thế cơ à. Lo lấy vợ đi, vợ về nó no cho, cả đống tuổi rồi đó." Chú Thuấn không đáp lại, chỉ cười trừ và nói lảng sang chuyện khác: "Dạ thôi cũng khuya quá rồi, các bác cứ về nhà nghỉ đi ạ." Mọi người gật đầu vẻ đồng ý, nhưng trước khi về còn hỏi lại: "Chú thấy bình thường chưa? Ở một mình được chứ?" "Các bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ, cháu khỏe rồi. Cảm ơn các bác nhiều." Trước khi ra về, một cô hàng xóm còn quay lại nói thêm: "À, mà chú Thuấn này, cái bình nước tôi cầm vào rồi đó nha. Với lại cái chỗ ly vỡ ngoài sân với trong bếp tôi đã quét và hót rồi. Nhưng mai chú quét lại lần nữa kẻo sót, dẫm phải là chết đấy. Chúng tôi về đây nhé." Nói rồi cả mấy người cùng kéo nhau về, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà và chú Thuấn. Mọi người ra về, chú Thuấn bước xuống và đi lại vài vòng trong nhà để cho tinh thần thoải mái hơn. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1:30 sáng, chú bước ra hiên nhà lượn vòng quanh vài vòng, rồi bước vào cài then cửa, leo lên giường ngủ. Hôm nay chú buông mùng cẩn thận trước, gấp gọn cái mền để chồng lên cái gối, rồi mới lại tắt đèn và ngủ. Mặc dù đã là gần sáng, nhưng cái nóng mùa hè làm chú Thuấn không chịu được, nên phải ngồi dậy với tay lần tìm nút để mở quạt. Tiếng ù ù của quạt vang lên, nghe rõ rệt trong đêm thanh vắng. Chú Thuấn lúc này dường như đã quen bén đi bao nhiêu chuyện vừa xảy ra cách đây chỉ mấy tiếng trước, khiến chú ngất. Chú ung dung vén chiếc áo lên cho gió của chiếc quạt phả vào trong bụng mình và từ từ nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác khoan khoái đó. Nhưng cái quạt đang vận hành ngon lành thì đột ngột chậm dần và ngưng hẳn. Chú Thuấn tưởng mất điện, nhưng không phải, vì đèn báo sáng chỗ ổ điện vẫn đỏ. Bực mình, chú lại ngồi dậy vừa bước xuống mở điện lên, vừa lẩm bẩm: "Sao thế không biết nữa." Chú loay hoay ấn đi ấn lại mấy lần vào nút mở quạt, nhưng chiếc quạt vẫn đứng đơ và không có chuyển biến gì. Chú ấn nút tắt và lại rút dây cắm ra, rồi cởi chiếc áo cộc đang khoác trên mình và lên giường nằm lại. Chú nhớ ra ngày dưới chiếu chỗ mình nằm có một cái quạt mo cau mà những hôm trời nóng chú đi dạo hay cầm theo phe phẩy. Nghĩ rồi, chú đưa tay xuống chiếu lấy. Tiếng phành phạch của chiếc quạt mo vang lên đều đều và được một lúc thì ngưng vì chú đã chìm vào giấc ngủ say. Nhưng rồi đúng như chú đã dự đoán từ trước, đêm nay lại có chuyện xảy đến với chú. Đang chìm sâu trong giấc ngủ thì một tiếng la lớn vang lên, không biết từ đâu, nhưng chú nghe như sát bên tai mình vậy. Rồi tiếng la đó cứ kéo dài mãi cho tới khi chú tỉnh ngủ và ngồi hẳn dậy thì tiếng la đó mới im. Cho rằng mình vừa nằm mơ nên chú lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Tiếng la lần này không còn nghe thấy nữa, nhưng thay vào đó là tiếng khóc lóc thảm thiết của một người lúc gần lúc xa. Chú đã mở choàng mắt ra nhưng vẫn nằm nguyên ở vị trí và nghĩ. Suy nghĩ nhiều quá thành ra hoang tưởng mất rồi. Khóc với chả lóc đâu chứ. Vớ vẩn thật. Tuy suy nghĩ vậy, nhưng lần này chú không ngủ lại được, chỉ cố gắng nhắm mắt rồi nằm đấy. Nhưng mọi tâm trí dường như đang lắng nghe, đề phòng các tiếng động, âm thanh lạ sẽ đến với mình bất cứ lúc nào. Rồi đột nhiên, chiếc quạt máy cứ chậm chậm xoay và bắt đầu ù ù đều đều ngon lành. Chú Thuấn lúc đầu không hề ngạc nhiên về chuyện này, vì chú cho rằng hồi nãy có thể nó bị kẹt hoặc khô dầu gì đấy. Bây giờ quay lại là chuyện bình thường thôi. Nhưng chỉ trong giây lát chú nhớ ra một điều là hồi nãy chú đã tắt rồi và thậm chí là đã rút dây điện ra rồi. Sao tự nhiên lại thế này? Lẽ nào chiếc quạt tự động lại cắm dây vào ổ rồi tự nhấn nút để vận hành sao? Điều lạ này làm chú không nằm yên được nữa mà lao dậy bật đèn lên kiểm chứng. Lạ thay, chiếc quạt hồi nãy mà chú đã cuộn dây gọn gàng, giờ đây chiếc vít cắm trên đầu sợi dây đã nằm trong ổ điện và chiếc quạt đang quay khá bình thường. Và rồi kết luận cuối cùng của chú là chú đã nhớ nhầm, vì ngoài cách ly giải này ra, bây giờ không còn cách nào hợp lý hơn được nữa. Không buồn tắt điện, chú leo lên giường luôn, và mặc dù không ra nhòm đồng hồ, nhưng chú đoán cũng vài tiếng nữa là sáng thôi. Tranh thủ ngủ thêm chút, để mai còn đến trạm xá sớm, mang đồ ăn sáng cho chị dâu. Chuyện cái quạt thần kỳ kia không làm chú phân tâm, vì đơn giản chú đã lý giải là mình nhớ nhầm mà thôi. Rồi đang miên man chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì chú nghe thấy tiếng nói chuyện ở đâu đó rất gần, và hình như là ngay dưới bếp nhà mình thì phải. Đêm khuya thành vắng, giọng nói vang lên văng vẳng rõ từng chữ một. Chú nghe chính xác là giọng của một nam một nữ. Cố gắng thở thật nhẹ để nghe cho chính xác âm thanh đó từ hướng nào và cuộc trò chuyện đó đang nói về nội dung gì, thì lại im bặt không nghe thấy nữa. Cố lắng thật chú tâm, nhưng hoàn toàn cái mà chú nghe thấy chỉ là âm thanh hỗn tạp của côn trùng lẫn với tiếng cây lá khẽ khẽ đùng đưa bên ngoài mà thôi. Một lát sau thì chú Thuấn đã thiếp đi từ khi nào. Tất cả mọi chuyện, mọi suy nghĩ đều tạm gác lại để dành thời gian cho giấc ngủ. Nhưng sự tình lại đâu có giản đơn như vậy. Trong giấc ngủ say, chú bất chợt lại nghe tiếng trò chuyện của hai người, một nam và một nữ. Lần này tiếng người con gái đang khóc lóc và van xin người con trai một chuyện gì đó. Tiếng khóc lóc rất thảm thiết, bi thương, nghe lạnh lẽo và có phần ghê rợn. Một lát sau, tiếng khóc ngừng thì giọng người con trai mới rõ ràng hơn. Lo mà hoàn thành công việc, không thì đừng trách với tao, không thoát được khỏi tay tao đâu. Rồi tiếng cười của chàng trai rộn lên xa dần, im lặng. Và khi tiếng cười kia biến mất thì ngay lập tức một tiếng gõ cửa với âm thanh quen thuộc y như đêm trước lại vang lên. Lúc này chú Thuấn đang giở tỉnh giở mê, nghe tiếng gõ cửa như thúc giục đó thì tỉnh hẳn. Và chú quyết định lần này sẽ không đâm mở cửa nữa, vì chú đoán cũng như lần trước thôi. Chú đưa hai ngón tay trỏ lên hai lỗ tai và nút lại, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Một lát sau vẫn chưa ngủ được, nhưng sự tò mò thôi thúc chú thử rút tay ra xem sao. Đầu tiên chú chậm chậm kéo một ngón tay ở một bên tay ra trước, và tiếp theo là làm như vậy với tay kia. Khi hai ngón tay rút ra khỏi lỗ tai mình thì không hề nghe thấy tiếng động nào nữa. Nhưng trong một giây lát sau đó, một tiếng la lớn làm chú hoảng hồn. À, đau quá, đau quá. Nghĩ là tiếng la đó ở bên hàng xóm gần nhà mình, nên chú lao khỏi giường ngay để ra xem như thế nào. Cánh cửa nhà vừa kèn kẹt mở ra thì phía đầu ngõ, theo hướng mắt chú Thuấn nhìn theo, có một cái bóng áo trắng đi khập khiễng và khuất dạng sau cái cây bàng lớn ngoài đường. chú Thuấn nhận rằng ngay cái vóc dáng quen thuộc của đứa cháu gái mình. Chú bần thần đứng chết lặng một lúc rồi bỏ vào nhà. Đã hơn 4 giờ 30 phút rồi. Khoảng độ nửa tiếng nữa là sáng thôi. Vì vậy chú không ngủ nữa, vào phòng gấp gọn gàng, màn mùng và chuẩn bị vệ sinh cá nhân, rồi chờ sáng và đến trạm y tế mang đồ ăn cho cô Hòa. Lần lượt theo lối vào, qua phòng bếp và tới phòng tắm, có lẽ cái cảm giác sợ hãi lúc này đã vơi bớt rất nhiều. Vì thứ nhất, bên ngoài trời đang sáng dần. Thứ hai, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện kỳ lạ, dường như chú đã thích nghi được với điều đó. Ung dung bước vào căn phòng tắm, căn phòng mà chú đã chứng kiến bao nhiêu điều kinh khiếp. Nhưng không sao, chú vẫn bước vào bình thường, không một chút ngần ngại gì. Đánh răng rửa mặt và một vài sinh hoạt cá nhân xong, lúc trở lại gian nhà ngoài thì trời đã bắt đầu tang tảng sáng. Ngoài đường đã nghe tiếng nói của những bà đi chợ sớm và tiếng các ông đi cắm câu đêm trở về đang kể với nhau thành tích của một đêm lao động. Ngồi xuống bàn, sực nhớ đến chai nước tối qua bà hàng xóm đưa cho đang còn hơn nửa để cạnh giường ngủ. Chú vào lấy ra, rót ra ly và đặt trên bàn. Theo thói quen thường nhật mỗi buổi sáng khi ngủ dậy, chú bắn một bi thuốc lào thật sâu rồi nâng ly nước vừa rót trong chai lên uống một hơi. Đặt chiếc ly xuống, chú mới sực nhớ lại chuyện tối qua khi cũng nâng ly nước lên và thấy Quỳnh Hoa hiện về. Và vừa rồi, nếu suy nghĩ đó đến sớm hơn thì có lẽ chú đã phải nhắm mắt lại uống cũng nên. Trời mới lúc một sáng rõ hơn, không khí buổi sáng sớm thật là dễ chịu. Gió nhẹ nhẹ thổi làm rung rinh những cành lá nhỏ. Chim chóc cũng kéo đến ở cái cây bằng lăng phía góc sân hót ríu rang. Chú Thuấn thử người trước cái cảnh tuyệt vời ấy một lát, rồi cũng đứng lên thay quần áo để chuẩn bị cho công việc ngày mới. Dắt chiếc xe rim ra ngoài sân, dựng đó rồi khóa cửa nẻo cẩn thận, không quên cầm theo cái bình đi đổi nước. Đi ra đến đầu ngõ, đến chỗ cốc bàn ở ngoài đường, chú mới nhớ lại là quên cái cả mền đựng đồ ăn cho chị dâu. Không vòng xe lại mà chống ở đấy rồi vào nhà lấy. Chiếc cả mền inox để trong tủ bếp, vì lâu ngày không dùng đến nên bụi đã bám vào rất nhiều, mặc dù cái tủ bếp rất kín. Chú xả cái vòi nước ở chậu rửa chén ngay cạnh đấy để rửa lại cho sạch sẽ, cố thao tác thật nhanh, vì vừa rồi xe chú dựng gần giữa đường, nếu ai đi qua sẽ bị cản đường. Xối nước rửa xong, chú cầm vẩy vẩy mạnh vài cái cho bay hết đi những giọt nước còn đọng trên đó, rồi tức tốc chạy ra. Chợt chú phát hiện dưới nền bếp có một điều bất thường khiến chú lại phải dừng lại xem xét. Hiện ra trước mắt chú là những vết có màu thâm như máu khô, và các vết đó không hề loang lổ mà có hình thù rõ ràng. Đó là hai dấu bàn chân người và hai dấu của hai hình tròn như hai đầu gối của người quỷ. Dấu bàn chân và hình tròn đó nằm đối xứng nhau, rõ mồn một. Chú thoáng nhớ đến cuộc nói chuyện của hai người trong đêm qua. Lẽ nào mọi thứ chú nghe thấy là thật chứ không phải là mê sảng hay tưởng tượng? Và mặc dù có thật là không tưởng tượng thì chú cũng không ngờ trong cái gian bếp nhà mình lại xảy ra cái điều đó. Chú bất giác thốt lên: "Ma! Đúng ma rồi! Ôi trời ơi là trời!" Nhưng rồi chú đã lấy lại bình tĩnh và rút ra ngoài, khóa cửa và ra ngoài chỗ chiếc xe. Chợt chú tiếp tục phát hiện ra thêm một cái sự lạ nữa, đó là lúc nãy phóng xe máy nên chú không để ý, giờ đi bộ mới thấy một vệt máu dài từ sân chạy dài ra đúng cái chỗ chú dựng xe, tức là cốc bàn thì mất dấu. Đây cũng chính là chỗ mà hồi nãy cách đây mấy tiếng chú thấy Kình Hoa biến mất tại đây. Đầu chú rối lùng beng như sắp nổ tung ra vậy. Quả thực không thể giải thích nổi mọi chuyện. Đang đứng tần ngần thì có tiếng gọi lớn làm chú bừng tỉnh. "Chú Thuấn, để gọn cái xe lại tôi qua cái. Làm gì mà mờ sáng sớm đứng đực ra thế? Chú định đi đâu hả?" Vừa lại dắt chiếc xe, chú Thuấn vừa đáp: "Bác Chất đấy ạ. Bác thổ cái gì mà sớm thế?" Ông Chất trả lời vội rồi vụt đi luôn. "Tôi đi xay mấy cái bao lúa. Tôi đi nhé." Dựng xe sáng sang một bên, chú đứng lại chỗ gốc cây bàng thêm một lát, vẻ dò xét rồi mới lên xe đi. Xe chuyển bánh chừng 5 phút thì trước mặt đã là tiệm cháo của cô Hảo rồi. Đây là quán bán đồ ăn sáng duy nhất của thôn Trường Hải. Cô Hảo mở cái tiệm này đã được mấy năm. Mặc dù bây giờ cô có bán thêm bún phở, nhưng mọi người vẫn quen gọi là cô Hảo Cháo, theo đúng cái tên nguyên thủy. Trong tiệm lúc này, người vẫn chưa đông lắm. Mà nói đúng là quán này cũng không mấy khi đông quá, mà đa số cô bán chỉ lai rai thôi. Vì ở quê mà, số người đi ăn sáng ngoài tiệm cũng không nhiều. Chú Thuấn đấy hả? Vào đi chú. Giọng cô Hảo đon đả. Vâng ạ, cảm ơn dì. Bán cho cháu 2 tô bún, dì cho vào đây cháu với. Vừa nói, chú vừa đặt cái cà mền xuống. Cô Hảo cười và chỉ cái gần đó. Rồi, chú ngồi chờ tôi một lát, xong ngay. Tháo chiếc mũ trên đầu đặt xuống bàn và ngồi thụp xuống cái ghế để chờ. Một lát sau thì xong. Chú Thuấn đón lấy cả mền bún, trả tiền và chiếc mũ đội lên rồi chào cô đi. Đến cổng trạm xá đã thấy anh trai mình đứng trước cửa phòng chị dâu, đang nằm vươn vai và ngáp. Có vẻ rất là mệt mỏi. Chú Thuấn hiểu rõ rằng lúc này anh mình rất mệt mỏi, vì ở chỗ lạ thì một đêm nằm bằng một năm ở. Chú lao xe thẳng vào sân của trạm xá rồi cất tiếng. Anh dậy rồi à? À mà quên mất, chắc anh cũng chẳng ngủ được đâu mà hỏi dậy. Chị sao rồi anh? Chú Thưởng ngáp thêm một cái nữa rồi đáp. Có chỗ ngủ đâu. Lúc chưa ở đây về, tao ngồi ở ghế ngoài hiên mãi, rồi vào chỗ giường chị ghé lưng một tí, mà cũng chả ngủ được. Chú Thuấn xách cái cảm mền rồi tiến về phía anh và nói. Vâng, chị sao rồi anh? Nói chung là nói là yếu thì cũng không phải, mà nói không sao thì cũng không phải. Đây là bệnh tư tưởng. Có lẽ lát nữa về nhà rồi chăm sóc chị tại nhà cho tiện thôi. Chứ ở đây thì cũng không giải quyết được gì, mà lại bất tiện đủ thứ. Chú Thuấn lại nhanh miệng đỡ lời. Anh tính thế cũng phải. Thôi, anh chị ăn sáng đi rồi lát nữa em chở anh chị về nhà. Nói rồi, chú xách cái cảm mền và theo chú Thường vào trong. Cô Hòa vẫn đang nằm trên chiếc giường bệnh của trạm xá. Chú Thường chỉ về phía vợ và nói. Chẳng chọc suốt đêm đấy, mãi gần sáng mới chợp mắt. Thôi, để chị ngủ một chút, lát nữa dậy rồi ăn cũng được. Mà không thì thế này, lát nữa chị dậy rồi chú chở anh chị về luôn đi. Về rồi ăn ở nhà cũng được. Chú Thuấn gật đầu và làm hiệu nháy anh ra ngoài để nói chút chuyện. Hai anh em đi mãi ra một quãng xa rồi chú Thuấn mới mở lời. Anh ạ, chuyện hôm bữa em đang kể dở với anh chị đó. Bây giờ em muốn nói riêng với anh thôi. Em nghĩ chị không nên biết là hơn ạ. Chú Thưởng kéo em trai lại cái ghế đá kê dưới gốc cây gần đó rồi nói. Anh cũng định lát nữa đưa chị về nhà, rồi anh cũng sang bên chú đây. Nếu vậy thì giờ chú kể luôn đi cũng được. Chuyện sao? Chú nói đi. Chú Thuấn bình tĩnh thở dài một cái, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc mình đã trải qua từ hôm Quỳnh Hoa mất đến nay cho chú Thưởng nghe. Chú Thưởng sau khi nghe em trai kể xong thì dồn dập hỏi lại. Chú nói thật không? Chính xác không? Rồi chú ả lên khóc tu tu như một đứa trẻ con vậy. Thấy anh mất kiểm soát, chú Thuấn mới nói. Kìa anh bình tĩnh lại đã. Em kể với anh nghe để anh tìm cách giải quyết. Bây giờ anh phải hết sức bình tĩnh. Lát nữa em chở anh chị về, rồi chiều nay anh sang bên em. Em muốn bàn với anh chị chút chuyện. Thôi, có khi chị cũng dậy rồi đó. Ta vào đi. Anh bình tĩnh lại đi, kẻo chị thấy thì lại lo lắng. Hai anh em bước vào trong khi cô Hòa đã thức dậy. Vừa thấy chồng và em chồng bước vào đến cửa, cô nói ngay. Chú đấy à? Thôi có khi hôm nay cho chị về luôn thôi, chị khỏe rồi. Chú Thuấn đáp lại chị. Thưa vâng, em với anh cũng vừa tính vậy đấy ạ. Chờ hai vợ chồng chú Thường về nhà, chú Thuấn đang định chào về thì chú Thường bảo. Khoan đã chú ơi, rồi quay sang nhìn vợ và tiếp. Bây giờ anh đi với chú Thuấn có chút việc. Em vào ăn rồi uống thuốc và nghỉ đi. Cảm thấy khỏe thì nấu cơm trưa, không để đó lát anh về anh nấu. Anh đi chút rồi anh về ngay. Cô Hòa gật đầu nhìn chồng cười nhạt. Được rồi, anh em cứ đi đi. Vừa nói cô vừa hất hất tay như dục dã. Chờ anh về đến sân, chú Thuấn đưa chìa khóa cho anh mở cửa vào trước, còn chú đi chờ bình nước. Chú Thưởng bước vào trong nhà, đảo mắt một vòng nhìn quanh, rồi tiến lại phía bàn thờ nơi có hai bức di ảnh đen trắng của bố và mẹ mình trên đó. Chú thắp cho bố mẹ nén hương, rồi tiện tay cầm luôn cây chổi lông quét bàn thờ treo gần đấy, khô khô bụi bám trên bàn thờ. Tiếng xe máy từ ngoài ngõ đang chạy vào sân, nghĩ là em trai đi chở nước về, nhưng nhìn ra thì không phải, mà đó là ông Lâm, chiếc mũ cối nhạt màu với con xe 81 quen thuộc, gắn bó với ông như máu thịt. Dường như ông chưa nhìn thấy chú Thưởng, hoặc cũng có thể kêu theo bản năng. Chú Thuấn có nhà không? Chú Thưởng từ trong chạy ra. Bác Lâm đấy à? Vào nhà đi bác. À, chú Thưởng hả? Thuấn đâu rồi chú? Bác cứ vào nhà đi đã, chú ấy về ngay đấy. Rồi đang chuẩn bị bước vào thì cùng lúc đó chú Thuấn cũng vừa về đến. Ông Lâm không bước tiếp vào nhà mà trở ra để đỡ hộ bình nước xuống. Chú Thưởng chạy ra đỡ lấy. Để cháu ạ. Lúc chú Thưởng đang bê bình nước vào trong, ông Lâm nháy mắt giật áo chú Thuấn nói nhỏ. Chú, tôi muốn gặp chú một lát. Chú Thuấn đáp lại bằng giọng lớn hơn hẳn ông. Vâng, bác cứ vào nhà đi đã, rồi chuyện trò gì nói sau ạ. Ông Lâm dè dặt nhìn vào trong chỗ chú Thưởng rồi nói bằng cái giọng nhỏ hơn. Không được, tôi nói riêng với chú thôi. Chuyện liên quan đến cháu Quỳnh Hoa, tôi không muốn cho chú Thưởng biết. Chú hiểu không? Nghe nhắc đến tên Quỳnh Hoa, chú Thuấn nghiêm mặt thở dài một cái, rồi hạ giọng. Vâng, cháu hiểu rồi, bác cứ vào nhà đi. Nói rồi cả hai bước vào khi chú Thưởng đã ngồi sẵn ở ghế. Chú Thuấn chỉ ghế và mời ông Lâm ngồi. Chú còn lấy 3 chiếc ly lại bình rót 3 ly và đem về đặt trước mặt ông Lâm và anh. Chả có chè cháo gì cả, các bác uống tạm ạ. Rồi không để ai nói lại gì, chú vào thẳng vấn đề luôn. Chú nhìn anh trai rồi quay sang ông Lâm và nói. Nói thật với ông, hôm nay anh em cháu sang đây cũng là vì chuyện của cháu Quỳnh Hoa. Cho nên có chuyện gì bác cứ kể đi ạ. Ông Lâm chưa kịp nói gì thì chú Thưởng cắt lời. Sao? Sao cơ? Bác cũng... Chú Thuấn đỡ lời anh. Phải, bác ấy cũng có chuyện muốn nói về Quỳnh Hoa anh ạ. Và chú nhìn ông Lâm nói như dục. Bác kể đi, chuyện là như thế nào ạ? Ông Lâm đưa tay cầm ly nước lên uống một ngụm lớn, rồi bắt đầu kể bằng giọng có phần run run. Tôi không biết hai chú thế nào. Từ hôm Quỳnh Hoa mất đến nay, đêm nào tôi cũng mơ thấy cháu nó về cả. Lần nào về, cháu nó cũng bảo là nó chết oan ức và tức tuổi quá, nên chưa siêu thoát được. Còn ở lại dương gian này đến hết 49 ngày. Và đêm qua thì tôi gặp cháu nó về. Và kỳ lạ là nó không về một mình, mà về chung với một chàng thanh niên nữa. Nhưng chỉ có cháu nó vào chỗ cửa sổ cạnh chỗ tôi ngủ. Còn chàng thanh niên kia thì đứng xa đó một đoạn. Và một lúc sau thì giục con bé đi. Con bé quỳ xuống khóc lóc van xin cái chàng thanh niên đó tha cho nó. Nó không muốn theo cậu ta. Thanh niên đó thì không cho, mà kéo con bé đi. Rồi tôi chỉ còn nghe tiếng cậu ta thét lên. Tao phải bắt hết nhà chúng mày. Chú mày dám lớn tiếng với tao là đã đắc tội với tao rồi. Và đúng lúc đó thì tôi choàng tỉnh dậy luôn. Tôi định sẽ không kể với chú hay với ai đâu. Nhưng vì đêm qua tình cờ nhớ lại cậu thanh niên đó có nhắc đến chú, nên tôi sang đây kể với chú luôn. Chú Thưởng rú ẩm lên. Trời ơi, con ơi, khổ thân con tôi quá, chết rồi cũng không được yên. Trời ơi là trời. Ông Lâm và chú Thuấn phải nói mãi, chú mới chịu ngưng không gào nữa. Chú Thuấn quay sang bảo anh. Thôi, bác bình tĩnh lại nào, bây giờ gào khóc có ích gì. Cái chính bây giờ ta phải tìm cách để giải quyết mọi chuyện đây này. Và rồi chú buông tay khỏi vai chú Thưởng, ngồi lại và nhìn ông Lâm. Thực ra thì cháu cũng gặp con bé về bao nhiêu lần rồi. Mà cháu gặp là gặp lúc cháu còn thức, chứ không phải là gặp trong mơ như bác. Và còn mấy chuyện còn kinh khủng hơn. Rồi chú đem chuyện con mèo khoang và chuyện Quỳnh Hoa ngồi lên, nhìn chú, ra kể cho hai người nghe. Và như sực nhớ ra chuyện gì, chú hỏi luôn ông Lâm. Hồi nãy bác có nói đến cậu thanh niên. Vậy lúc bác mơ, bác có nhìn rõ cái mặt cậu thanh niên đó không hả bác? Có chứ. Mặc dù nó đứng xa con bé một đoạn, nhưng tôi nhớ rất rõ vì khuôn mặt cậu ta có nhiều điểm rất đặc biệt. Cậu ta khuôn mặt vuông vắn, hàm râu quai nón và đặc biệt dưới gàn cằm có một cái vết sẹo nhỏ. Nghe đến đây chú Thuấn ngớ người ra và không ngờ suy đoán của mình cách đây mấy phút trước lại đúng như vậy. Lúc ông Lâm kể đến đoạn đó, trong đầu chú đã nhớ ra ngay người thanh niên đi xe máy hỏi thăm nhà Kình Hoa trong đêm chú ở trạm xá về. Rồi chú thốt lên: "Thế là đúng nó rồi." "Chú nói ai vậy?" Ông Lâm hỏi giật. "Cháu đã gặp người thanh niên này rồi, mới đêm qua thôi, không sai được, chính xác là cậu ta." "Chú nói gì? Chú gặp rồi á? Mà sao chú gặp được? Gặp ở đâu?" Chú Thượng dồn dập hỏi. Chú Thuấn kể lại mọi chuyện cho anh mình và ông Lâm nghe. Nghe xong ông Lâm bảo: "Ôi trời ơi, thế là chú đã gặp và nói chuyện trực tiếp với mà. Eo ôi." "Vâng, đúng vậy. Và đêm qua nó cũng đã xuất hiện bên nhà cháu, ngay dưới bếp." Ông Lâm lại tiếp: "Nhưng cậu ta là ai nhỉ?" Bỗng nhiên, chú Thuấn nhớ ra một điều nữa. "À, phải rồi, cậu ta là người bên thôn Đồng Tiến." "Đồng Tiến, vậy là xã Hải Trung bên rồi," ông Lâm nói. Chú Thượng nghe đến đây thì im lặng không nói gì. Vì thôn Đồng Tiến, xã Hải Trung là nơi con gái chú, tức là Quỳnh Hoa, đã mất tại đó. Giờ nhắc đến nỗi đau như khơi lại trong lòng chú, đau xót cho đứa con gái chết tức tưởi và đau đớn. Hôm đó, như thường lệ, vào mỗi buổi trưa khi nhà ăn xong cơm trưa, Quỳnh Hoa rửa xong bát đũa và định ngủ trưa một lát rồi đi học buổi chiều. Nhưng hôm đó vì buổi trưa phải làm bài tập gì đó cho buổi học chiều, nên cháu xin phép mẹ đi mượn cuốn vở gì đó bên nhà cái Thúy, nhà bên thôn Đồng Tiến, bên xã bên, và học chung lớp trung học phổ thông với nhau. Hoa dắt chiếc xe đạp ra, đội chiếc nón vải lên và đi. Mặc dù hai xã giáp nhau nhưng nhà chú Thưởng lại ở cuối của làng Trường Hải, nên đi sang Đồng Tiến của xã Hải Trung cũng phải mất cỡ 20 phút đạp xe. Giá như đi đường thẳng có lẽ cái chết chưa đến với Hoa đâu. Nhưng vì đi đường tắt qua cánh đồng chỗ đó con đường đất, gặp hôm đó trời mưa nữa nên con đường trơn trượt lắm. Cô bé đang đi thì xuống cái dốc cũng không cao lắm, nhưng vì đứt phanh và đường trơn nên thần chết lôi luôn cả người chiếc xe đạp xuống một cái ao nằm ngay đoạn dưới dốc một bên đám ruộng. Ao này rất sâu, do thủy lợi hay vét đất dưới đó để đắp lên đường. Và run rủi thế nào, cái ao đó cách đấy hai hôm người ta đổ rất nhiều đá xuống để chuẩn bị kè thành, nhưng vì trời đang mưa nên chưa làm được. Khi lao xuống ao kéo theo cả chiếc xe đạp và cộng với đá dưới ao nữa nên làm cho Quỳnh Hoa chết ngay tại chỗ và thi thể thì không được vẹn nguyên. Mấy bác làm đồng gần đấy thấy vậy hô hoán và chạy lại, rồi một lát sau vớt được lên, nhưng họ không biết Quỳnh Hoa đã chết, vì vậy vẫn gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện. Khi nhận được tin dữ thì chỉ có chú Thuấn đi, còn vợ chồng chú Thưởng, cô Hòa thì điếng người và đổ gục tại chỗ. Chú Thuấn nhìn anh rồi đến nhìn ông Lâm và bắt đầu nói bằng giọng nghi ngờ: "Có lẽ nào cậu thanh niên đó là oan hồn cũng chết tại cái ao đó không nhỉ?" Nói đoạn cả ba người cùng nhìn nhau và như cùng chờ đợi một ý kiến, một cách giải quyết ngay lúc này. Ông Lâm đứng hẳn lên khỏi ghế, lượn quanh vài vòng, vừa đi ông vừa nói: "Tôi thì tôi bàn thế này, tốt nhất gia đình chú nên đi coi thầy xem sao. Tính ra thì bây giờ chỉ có cách đó là khả quan nhất mà thôi. Thực ra trong thâm tâm thì chú Thường cũng đã có dự định trước rồi. Đó là ngày mồng 1 tới đây là cái mồng 1 đầu tiên kể từ khi con gái mất. Chú sẽ mời thầy về làm lễ gọi hồn cho con. Vì đa số những ai không chết ở nhà thì đều được coi là chết đường, chết chợ. Và quan niệm bao nhiêu đời nay rằng những ai chết như vậy thì hồn không siêu thoát mà cứ vất vưởng trên dương thế, vì vậy mà đều phải mời thầy về để gọi hồn và làm lễ cầu siêu. Dự tính là như vậy, nhưng xem ra đến nước này thì phải đi gặp thầy ngay rồi." Chú trầm ngâm một lát rồi nhìn em trai: "Đúng, bác Lâm nói đúng, ta phải tìm tới thầy xem sao thôi. Bây giờ thế này, chờ anh chẽ qua nhà em một lát, đầu giờ chiều anh sang rồi anh với chú ta đi. À, lên thẳng nhà thầy Hòa Quảng trên thị trấn luôn. mà anh dặn trước là tuyệt đối đừng kể cho chị biết bất cứ chuyện gì nha. Nói rồi, cả chú và ông Lâm cùng ra về luôn, hẹn đầu giờ chiều gặp lại. Buổi chiều, hơn 1 giờ, lúc chú Thuấn đang ngồi hút thuốc lào trong nhà, thì thấy chú Thưởng lạc thạc sang. Chú bước đến bậc thềm không vào trong nhà, mà đứng gọi chú Thuấn ra, hai anh em đi luôn. Chú Thuấn bước ra với 2 chiếc mũ bảo hiểm trên tay, đưa cho anh 1 cái và hỏi: "Bác lâu thế, em đợi mãi." Chú Thưởng đội chiếc mũ lên, rồi vừa cài quai vừa đáp: "Ừ, về phải lo vài việc, rồi phải sang bà Thanh nhờ bà ấy sang với chị chú, đặng có người trò chuyện cho chị chú đỡ buồn." Rồi chú giục: "Thôi đi, đi kẻo muộn." Từ thôn Trường Hải lên tới thị trấn cũng mất khoảng 30 phút chạy xe máy. Chiều đó, chú Thưởng tới nơi là gần 2 giờ. Vì không biết đường nên hai người cũng phải hỏi thăm đến 2 lần mới chính xác nhờ thầy. Thầy Hòa Quảng lúc này đang ngồi trên phản ở giữa nhà, đầu đội khăn xếp, mặc áo dài màu mận chín mang kính đen. Trên tay đang cầm cây bút xạ vẽ nguệch ngoạc cái gì đó trên một mảnh giấy màu vàng. Vừa bước đến bậc cửa, chú Thuấn lên tiếng: "Dạ, thưa thầy ạ." Thầy Hòa Quảng dường như không nghe thấy chú Thuấn vừa nói và vẫn tiếp tục với việc làm. Chú Thuấn lại phải nói thêm 1 lần nữa lớn hơn: "Dạ, thưa thầy ạ." Thầy vẫn không ngước mắt lên nhìn mà chỉ gật nhẹ 1 cái rồi chỉ vào cái chiếu ở gian bên như bảo hai anh em chú vào đấy ngồi. Chiếc chiếu được trải dưới nền nhà, bên cạnh gian thầy Hòa Quảng đang ngồi. Phía trước cái chiếu là một khung cảnh trang nghiêm với những tượng hình các vị thần Phật, xung quanh là bông quả, khói hương tỏa lên nghi ngút. Anh em chú Thưởng bước đến, ngồi xếp bằng trong chiếu rồi chờ đợi. Một lúc khá lâu sau, thầy vẫn chưa xong việc, vẫn đang chăm chú vào vẽ những nét nguệch ngoạc trên giấy xếp vàng dày cộp. Chú Thuấn có vẻ nóng ruột, nhăn mặt cái đầu toan đứng lên hỏi thầy, thì chú Thưởng giật lại, nói nhỏ: "Ngồi yên mà chờ đi, mặc thầy." Chờ đợi mãi xem chừng đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Hai người ngước lên thì mới thấy sấp giấy màu vàng đặt trên phản cạnh thầy lúc này mới mỏng đi và gần như sắp hết. Những tờ giấy cuối cùng đã xong, thầy xếp ngay ngắn lại rồi mới rời khỏi phản và đi ra ngoài hiên. Thầy điềm đạm ngồi xuống cái bàn đá nhỏ đặt ngoài hiên, kéo một lúc 3 điếu thuốc lào bằng chiếc điếu bát nhìn có vẻ đã cũ kỹ. Xong xuôi thầy mới đi vào. Bước đến chiếu, nơi anh em chú Thưởng đã chờ đợi từ lâu, thầy chưa ngồi xuống chiếu liền mà bước đến phía trước thắp lên 1 nắm nhang và cắm vào mấy bát hương đang còn những cây cháy dở. Rồi thầy bước sang khoảng 2 bước đến bên cái bệ đá cao, thác tấp vải màu đỏ, rồi lấy ra một cái đĩa bên trong có 2 đồng bạc. Lúc này thầy mới ngồi xuống chiếu phía đối diện với chỗ 2 anh em đang ngồi. Vừa an tọa, thầy đã cất lời ngay: "Chuyện nhà con, ta đã biết cả rồi, không cần kể lại nữa. Bây giờ ta sẽ chỉ cách cho các con thoát qua khỏi chuyện này." Rồi thầy thảy 2 đồng bạc trong chiếc đĩa để xin đài âm dương. Xin xong thầy nói: "Con gái nhà con nó chết oan, và cái chết đó là do một hồn ma chưa siêu thoát ở cái ao đó nó bắt đi. Và hiện con bé đang chịu sự sai khiến của hồn ma đó để về hại thêm những người trong gia đình con." Lời thầy nói quả đúng với dự đoán của mọi người hồi sáng. Chú Thưởng lo lắng hỏi thầy: Dạ thưa thầy, vậy giờ gia đình con phải làm thế nào hả thầy?" Thầy đặt cái đĩa nãy giờ vẫn còn cầm trên tay xuống và cười đáp: "Được rồi, con cứ bình tĩnh. Chuyện này phải giải quyết từng bước một. Nhưng con cứ yên tâm, ta sẽ giúp nhà con." Nói rồi, thầy đứng lên bước lại chỗ phản, cầm sấp giấy vàng thầy vừa vẽ lại trước đưa cho chú Thưởng và nói: "Trước mắt, phải trừ cái hồn ma kia đã, cho nó không quấy quả được gia đình con và không làm gì được con gái con nữa. Đây là 999 lá bùa, 2 con mang về tối nay đem đến trước cái ao nơi cháu bị tai nạn, đốt thành tro rồi rải xuống cái ao đó. Nhớ phải làm ngay đêm nay, nếu không, ta đổ rằng chỉ độ nay mai thôi, nó sẽ bắt trong gia đình con thêm 1 người nữa. Nhớ lời ta dặn, rồi mai lại đây tìm ta sẽ chỉ tiếp." Hai anh em chú Thưởng vâng dạ rồi chào thầy ra về. Về đến nhà khi trời đã chiều muộn, chú Thưởng trả mũ cho em trai rồi cuốc bộ về nhà mình. Và anh em hẹn nhau tối nay đúng 8 giờ sẽ đi làm công việc theo lời thầy Hòa Quảng dặn dò. Tối ấy sau khi ăn tối xong, nhìn lên đồng hồ thấy mới hơn 7 giờ. Chú Thuấn mở tivi lên xem một lát trong lúc đợi chú Thưởng sang. Tivi đang khung giờ chiếu chương trình thời sự. Xem một lát, đến hết mục dự báo thời tiết thì chú tắt và ngồi chờ đợi. Đúng 8 giờ thì chú Thưởng sang. Chú bước vào chỗ em rồi nói: "Đi, đi thôi chú. Nhớ cầm theo cái hộp diêm với cái đèn pin nha." Đến nơi, hai chú dừng xe ở một đoạn xa, rồi đi bộ lại trước cái ao đó. Bầu trời tối đen lại cộng thêm với đứng trước cái ao này, nơi có đến hai hồn ma đã từng nói chuyện với mình. Điều đó làm chú Thuấn không khỏi run rẩy. Chú cầm hộp diêm trên tay, mặt run run mãi mới quẹt lửa lên được. Ngọn lửa vừa cháy lên, chú Thưởng đưa nắm bùa lại trên ngọn lửa, thì từ đâu một cơn gió mạnh kéo đến, rít một hồi dài làm các tán lá của mấy cây tràm xung quanh bờ ao vang lên từng tiếng vì vút nghe sâu thăm thẳm. Que diêm đang cháy thì bị gió làm vụt tắt. Chú Thuấn lại tiếp tục quẹt một que khác, nhưng vì run quá nên chú cứ cập rà cập rập. Chú Thưởng phải bảo: "Chú cầm lấy cái này, đưa đây anh quẹt cho." Rồi chú đưa sấp bùa cho chú Thuấn, còn mình thì đón lấy hộp diêm. Lúc ngọn lửa từ que diêm bén lên sấp bùa và bốc lên ngọn lửa to, thì một tiếng kêu lớn của một con mèo vang lên, rồi lao vút từ trên cây tràm lao qua hai chú, làm hai người giật bắn mình và thả luôn nắm bùa đang cháy dở xuống ao. Nhưng lạ thay, khi chạm nước, nhưng ngọn lửa không hề tắt mà cháy như vậy, cho đến tất cả đã thành tàn tro thì ngọn lửa mới tắt ngúm. Hoàn tất xong xuôi, cả hai cùng trở về và ai về nhà nấy. Khi về đến đoàn rẽ vào nhà mình, chú Thưởng dặn: "Chú về nghỉ ngơi đi, sáng mai ta lên nhà thầy sớm xem thầy chỉ dẫn bước tiếp theo như thế nào." Chú Thuấn vâng lời một tiếng, rồi lao vút xe thẳng đường về nhà luôn. Về tới nhà, nhìn chung quanh hàng xóm đã tắt đèn hết rồi, chỉ còn nghe lầm rầm vài tiếng tivi ở mấy nhà gần cạnh. Ở quê về mùa hè đa số họ tắt điện rất sớm cho mát, nhưng không hẳn là đi ngủ, mà có nhà xem tivi đến rất khuya. Bước chân vào cửa, chú giẫm ngay phải một cái gì đó mềm mềm, nhưng vì chân mang giày nên không phát hiện là cái gì. Mãi đến lúc mở đèn lên, chú mới biết cái mình vừa giẫm lên là một con mèo. Chậm chậm tiến lại với tư thế như phòng thủ, vì lỡ đâu khi chú tiến lại thì con mèo đó vùng dậy rồi vồ lấy chú thì sao. Chậm rãi từng bước nhỏ tiến lại, gần sát đến nơi, chú đưa mũi giày đá nhẹ lên con mèo và không thấy nó nhúc nhích gì cả. Lúc này chú mới rụt rè đưa tay ra và lật hẳn con mèo lên. Vẫn là con mèo khoang đó, và nó đã chết, hai mắt còn mở trừng trừng, miệng ọc ra thứ bọt màu trắng bám lấy vành da quanh mép nó. Khi nhận ra con mèo đó, chú Thuấn thoáng giật mình, nhưng rồi chú chấn tĩnh lại trong phút chốc và xách tạm nó ra góc sân đặt ở đấy, rồi mai sẽ đem nó đi chôn. Đêm đó chú có một giấc ngủ sâu ngon lành, không hề gặp bất cứ chuyện gì khác lạ xảy ra cả. Sáng hôm sau, hai anh em lại tiếp tục một chuyến đi nữa lên thị trấn để tìm gặp thầy Hòa Quảng theo như lời thầy căn dặn ngày hôm qua. Thầy Hòa Quảng lúc này đang đứng ở cái sân trước nhà, cầm cái bình tưới hoa mini xịt lên mấy cành hoa đang gần độ nở bung. Xe máy hai anh em vừa chạy vào sân, chưa kịp mở lời thì thầy đã nói trước: "Tới rồi đấy hả? Vào nhà trước đi." Hai người bước vào và tiến ngay đến vị trí chiếc chiếu ngày hôm qua đã ngồi. Một lát sau thì thầy cũng vào. Thầy thay bộ quần áo quen thuộc rồi đội khăn xếp mới tiến đến chiếu hỏi: "Sao rồi? Hoàn thành xong rồi chứ?" Chú Thưởng nhanh nhỏ đáp: "Vâng, đã xong theo đúng lời thầy dặn rồi ạ." Thầy Hòa Quảng nói tốt lắm rồi phán tiếp: "Nếu đã làm theo đúng lời ta thì chắc chắn cái hồn ma vất vưởng kia sẽ không còn đeo bám con nhà con nữa, và cũng sẽ không hại được ai nữa rồi. Bây giờ ta sẽ lên đồng gọi con của con về, cho hai con nói chuyện với cháu nó, và ta sẽ chỉ tiếp đường đi." Nói rồi thầy bắt đầu cầm hương châm lửa lên, trên đầu phủ tấm vải đỏ và đọc một tràng dài những câu gì đó mà hai anh em chú Thưởng nghe không hiểu gì. Trong chốc lát, thầy kéo phăng tấm vải đỏ trên đầu xuống và bỗng chốc giọng thầy đổi thành một chất giọng quen thuộc mà cả chú Thưởng và chú Thuấn khi nghe đều rơm rớm nước mắt. Quỳnh Hoa hiện về, rồi cô bé kể chi tiết cho bố và chú nghe về mọi việc. Từ việc mình bị hồn ma của chàng thanh niên đó kìm kẹp không cho siêu thoát, đến việc chàng thanh niên đó nhập hồn vào xác một con mèo hoang liên tục về quấy phá. Rồi trước khi thoát linh hồn khỏi xác thầy, con bé dặn thêm chú và bố hãy sống thật vui vẻ, bảo trọng sức khỏe và dặn dò đến hôm 49 ngày thì hãy tổ chức lễ cầu siêu và kêu hồn cháu về. Rồi dặn bố nhớ chăm sóc mẹ và không lâu nữa nhà ta sẽ có một tin mừng. Rồi phút chốc Quỳnh Hoa rời đi, thoát khỏi thân thể của thầy. Lúc thăng, thầy hỏi có gặp được không? Cả hai chú kể lại cho thầy nghe. Nghe xong thầy bảo: "Ừ, vậy là tạm ổn rồi. Có lẽ con bé nó muốn có thêm chút thời gian với gia đình, vì giờ này cháu nó không được sống trong cuộc sống tự do rồi. Đúng 49 ngày, ta sẽ đi làm lễ gọi hồn và cầu siêu cho cháu nó. Giờ mọi chuyện đã ổn cả rồi, các con có thể về được rồi." Ngày 4 tháng 6 năm đó, tròn 49 ngày kể từ hôm Quỳnh Hoa mất. Hôm đó, như sắp xếp từ trước, mọi lễ vật cùng hương hoa đã chuẩn bị xong, thầy Hòa Quảng cũng đã được đón về từ sớm. Đúng 9 giờ sáng, mọi người cùng với thầy tập trung trước cái ao mà Quỳnh Hoa mất để tiến hành làm lễ. Hôm đó đi làm lễ có anh em chú Thường, cô Hòa và một vài người nữa. Đến gần tới nơi thì đã phát hiện quanh chỗ cái ao đó cũng có rất đông người đang xúm xít. Mọi người đến càng gần thì tiếng khóc chỗ đám đông đó phát ra càng rõ, và tiến lại gần thêm chút nữa thì bỗng chú Thuấn giật nảy mình khi nhìn lên tấm di ảnh đang nằm trên cái bàn nhỏ cùng với những đồ lễ vây quanh. Tấm di ảnh đó chính là của cậu thanh niên mà chỉ mình chú Thuấn nhận ra, vì duy nhất chỉ mình chú và ông Lâm đã gặp cậu ta. Nhưng hôm nay ông Lâm không đi đây. Khi hỏi ra mọi chuyện thì mới biết cậu thanh niên đó tên Thịnh. Vì lý do gì thì gia đình họ không nói, nhưng cách đây đúng một năm đã tự vẫn tại cái ao nước sâu này. Nhiều lần đi xem thầy nhưng các thầy đều bảo linh hồn của cậu ta còn lâu mới siêu thoát được. Nhưng có lẽ họ đâu biết rằng một thầy cao tay ấn như thầy Hòa Quảng đã làm cho linh hồn cậu ta biến khỏi trần gian từ hơn tháng nay rồi. Gia đình cậu thanh niên gào khóc một lúc, rồi cũng đứng dậy cầm tấm di ảnh sụt sùi ra về. Lễ cầu siêu cho Quỳnh Hoa được thầy Hòa Quảng tiến hành theo đầy đủ các thủ tục. Mấy lần cô Hòa trực bật khóc, nhưng chú Thường đứng bên an ủi trấn tĩnh, nên cô chỉ thút thít nho nhỏ trong miệng, rồi thi thoảng lại đưa tay lên quệt đi dòng lệ chảy ra từ hai khóe mắt. Xong xuôi, tất cả về nhà. Khi về tới nhà, lúc này cũng đã gần trưa, mọi người mời thầy ở lại dùng cơm, nhưng thầy không ở, và cũng không lấy một đồng công nào, chỉ lại thắp cho nén. Xong xuôi tất cả về nhà. Khi về tới nhà, lúc này cũng đã gần trưa, mọi người mời thầy ở lại dùng cơm, nhưng thầy không ở, và cũng không lấy một đồng công nào, chỉ lại thắp cho Quỳnh Hoa một nén hương, rồi bảo chú Thuấn trở về luôn. Từ khi ngoài cái ao làm lễ cho Quỳnh Hoa xong, có một con bướm bướm cứ đậu trên vai của cô Hòa từ lúc nào không biết. Về tới nhà, con bướm bướm đó bay khỏi vai cô Hòa, rồi bay sang vai chú Thường, và rồi bay một vòng xung quanh nhà, lượn vòng vòng quanh sân, rồi lại bay đi. Thời gian sau đó, con bướm bướm đó cứ ngày nào cũng lượn về nhà, ngày một lần, và cứ thoáng qua, thoáng chốc rồi đi. Bẵng đi một khoảng thời gian, ngày giỗ đầu của Quỳnh Hoa cũng đã đến. Sáng ấy, bầu trời cao xanh, gió khe khẽ đưa qua những cơn nhẹ nhẹ, rất dễ chịu. Hôm ấy tại gia đình cũng không đông lắm, chỉ có mấy anh em nhà và vài người hàng xóm thân cận. Lúc bề mâm cơm cúng lên bàn thờ Quỳnh Hoa, mọi người vừa thắp nhang xong thì cô Hòa đột nhiên cứ xỉu dần. Mọi người lại tức tốc chạy đi mời y tá đến. Sau khi khám rồi đo huyết áp các kiểu, chú y tá nói rằng cô Hòa đã mang thai ở khoảng tuần thứ tư rồi. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng cho cô, vì đây như một chuyện kỳ diệu. Chú Thường thì xúc động đến trào nước mắt, hết ôm vợ khóc rồi đến chạy lại chỗ bàn thờ Quỳnh Hoa khóc, khiến mấy người cũng không cầm được. Chú Thuấn đến bên anh ôm chầm lấy và cũng xúc động khóc nức lên. Từ chỗ bàn thờ Quỳnh Hoa bay ra một con bướm bướm. Vẫn là con bướm bướm ngày ngày vẫn về. Nó bay một vòng đậu lên vai cô Hòa, rồi chú Thường, chú Thuấn, rồi đến từng người một đậu lên vai một cái. Hết lượt, nó vỗ nhẹ đôi cánh như một lời từ biệt, rồi vụt biến mất theo làn gió mát rượi của buổi sáng mùa hè. Các bạn thân mến, vậy là đã hết hai phần của câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện mà cái nội dung, cái cốt truyện của nó cũng không có gì là quá cầu kỳ, quá phức tạp. Chúng ta nghe thì chúng ta rất là dễ hiểu. Và trong cái câu chuyện này là tác giả muốn đẩy mạnh những cái chi tiết, những cái tình tiết mà chú Thuấn và ông Lâm gặp phải cái hồn ma của Quỳnh Hoa. Tác giả tả rất là chi tiết, rất sát từng ly từng tí một cái đoạn đó. Cho nên là cốt truyện thì đơn giản, nhưng qua cái sự khéo léo và tinh tế của tác giả Nho Hưng thì khiến cho chúng ta vẫn có một cái bộ truyện mà đầy đủ cảm xúc, từ sợ rồi đến bất ngờ, rồi cho chúng ta rất là nhiều cái cảm giác mình đang được sống trong một cái thế giới tâm linh. Đấy là cảm xúc khi đón đọc và đón nghe câu chuyện này của Duy Thuận. Hy vọng rằng câu chuyện này không làm phật lòng, phật ý, cũng như làm hài lòng tất cả các quý vị khán giả đang đón nghe trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn sự đón nghe, đồng hành của tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Và tối ngày mai, 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau nhé. Với một câu chuyện cũng đặc sắc không kém câu chuyện ngày hôm nay.